Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 725, Tinh Tinh, Thủy Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thực lực bản thân thật sự là quá cường đại. Cho nên, liền xem như phục chế thể, cũng không có khả năng tiếp nhận nàng nguyên bản tất cả lực lượng. Cho nên, nàng nhất định phải đem lực lượng của mình phong ấn, từng bước phóng thích. Mỗi khi phục chế thể năng lực chịu đựng mạnh một chút thời điểm, liền phóng thích một chút. Cuối cùng, khi phục chế thể hoàn toàn trưởng thành về sau, nàng liền có thể chân chính trùng sinh. Đúng hay không? Cuối cùng, nàng không có lựa chọn ngươi, mà là lựa chọn Tinh Tinh. Bởi vì nàng phát hiện, muốn để phục chế thể năng đủ tất cả bộ gánh chịu lực lượng của mình. Như vậy, thân thể của mình liền không thể là một lần thành hình, mà là muốn có trưởng thành năng lực, cho nên liền muốn theo trứng bắt đầu, tựa như nàng đã từng tại 3000 năm trước sinh ra lúc một dạng. Lúc này mới có Tinh Tinh đi theo ta, một mực tại yên lặng hấp thu ta cung cấp năng lượng nguyên nhân. Nàng hấp thu kỳ thật cũng không nhiều, đây không phải vì tăng cường tự thân, mà chỉ là vì thân thể trưởng thành, có thể tiếp nhận chính mình phong ấn lực lượng mà thôi. Đúng hay không? Chờ đến ta lúc nào đột phá thành thần thời điểm, Tinh Tinh liền có thể thừa cơ đem ta tất cả nội tình hút khô, để cho mình có một lần bay vọt thức trưởng thành, cuối cùng một lần nữa đứng tại thần cấp, lại trải qua ta lôi kiếp tẩy lễ, thành tựu thần vị. Nàng hẳn là phán đoán ra, ta nội tình so với nàng đã từng còn muốn càng tốt hơn. Mượn nhờ ta sau khi trùng sinh, rất có thể sẽ để nàng có so trước kia thực lực càng mạnh mẽ hơn. Cho nên mới sẽ lựa chọn ta. Dù sao, ta là có thể chiến thắng 9 cái phục chế thể tồn tại. Ta thậm chí cảm thấy đến, người tại Thủy Tinh Thánh Sơn thiết lập khảo hạch như vậy cơ chế, bản thân liền là tại từ đó lựa chọn ra một cái có thể làm ngươi phục chế thể tái thể, có được siêu cường thiên phú tồn tại. Ngươi vẫn luôn đang đợi dạng này vật dẫn xuất hiện, mà ta chính là ngươi cuối cùng đợi đến cái kia, thậm chí rất có thể so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn càng tốt hơn. Đúng hay không? Tinh Tinh đi theo bên cạnh ta, một mực nương theo lấy ta trưởng thành mà trưởng thành, một mực tại ngủ say, nhìn như là thật ngủ say, nhưng thật ra là ngủ nông đi. Khi ta gặp được thời điểm nguy hiểm, nàng liền ra tới tận khả năng giúp ta. Tựa như ta trước đó lấy được Cát Hung Lưỡng Cực lĩnh vực, chính là dựa vào sự giúp đỡ của nàng, cũng là nàng giúp ta từ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nơi đó giấu giếm xuống tới, để Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng vô pháp phát giác, bởi vì Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng sẽ không nguyện ý thấy được nàng cái này đương thời thứ nhất chân chính trùng sinh đi. Đúng hay không? Đường Tam nói một hơi rất nhiều. Mà vị kia bị hắn xưng là phục chế thể Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nhưng Thủy Trung đều không có mở miệng. Đường Tam cũng duy trì trầm mặc, vẫn như cũ là mấp máy hai mắt. Bởi vì tại dưới loại trạng thái này, hắn có thể bảo trì tâm ta duy nhất, không đến mức bị cái kia kính tượng lĩnh vực ảnh hưởng. Tại hắn vừa mới tiến lúc đến đợi, liền đã cảm thấy, cho dù là thần thức ở nơi này đều có thể nhận nhiễm. Một cái không tốt, liền có bị kính tượng khống chế khả năng. Mặc dù hắn đối với mình thần thức có lòng tin, nhưng cũng sẽ không ở thời điểm này mạo hiểm. Có lúc, biết quá nhiều chính là đường đến chỗ chết. Có thể hiểu chưa? Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thở dài một tiếng nói ra. Quảng cáo, Đường Tam cũng là đi theo hắn thở dài một cái. Nói, đúng vậy a, ngươi nói không sai. Biết quá nhiều đúng là không tốt. Cho nên, dù là ta cũng sớm đã đoán được một bộ phận, nhưng ta cũng vẫn luôn không đối Tinh Tinh thế nào. Dù sao, lại thế nào trùng sinh cùng trạng thái hư nhược, nàng cũng là chân chính Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chuyển sinh. Mà lại, với ta mà nói, nàng đang lợi dụng ta. Ta sao lại không phải lợi dụng nàng làm ta một lá bài tẩy đâu. Mà bây giờ, liền đã đến át chủ bài không thể không xốc lên trình độ. Ta lần này sở dĩ đến, chính là muốn cùng các ngươi thẳng thắn đàm luận một lần. Hại người ích ta, là không có cách nào để cho chúng ta cùng một chỗ vượt qua nan quan thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ. Chỉ có cùng có lợi mới có thể dài lâu. Mới có thể để cho chúng ta cùng một chỗ vượt qua lần này nguy cơ. Ngươi xem ra đối với mình rất có tự tin. Thủy tinh đại yêu hoàng thản nhiên nói. Đường Tam nói. Ta đối với mình có thể hay không vượt qua lần này nan quan là không có lòng tin gì. Dù sao, liền xem như các ngươi nguyện ý giúp ta. Cũng không phải dễ dàng như vậy thành công. Nhưng ta đối với mình phán đoán là có lòng tin. Bỏ qua ta, chỉ sợ chân chính thủy tinh đại yêu hoàng rất có thể liền không còn cơ hội. Bởi vì nàng cái này tỉ mỉ chế tạo phục chế thể đã trùng sinh. Chỉ sợ cũng không có khả năng lại một lần. Bởi vì cái gọi là tên đã trên dây không phát không được. Cho nên, chúng ta lẫn nhau phối hợp là tốt nhất tình huống. Cho nên, các ngươi đầu tiên muốn làm đến chính là bỏ đi đem ta hủy diệt, mượn nhờ ta đến trùng sinh ý nghĩ. Đây là hợp tác cơ sở. Ngay lúc này, một cái mềm mại thanh âm đột nhiên từ Đường Tam trong đan điền vang lên. Không thể không nói, ba của ta, người thật sự là quá thông minh. Vượt qua chúng ta tưởng tượng thông minh. Không hổ là từ một thế giới khác đến đây tồn tại. Đường Tam rốt cục mở ra hai con ngươi. Một đạo tinh mang cũng theo đó từ trong cơ thể hắn tách rời mà ra. Ngay tại trước người hắn. Biến thành một cái nhìn qua đã là 10 tuổi tả hữu nữ hài nhi bộ dáng. Tướng mạo của nàng cực đẹp. Có một đầu óng ánh sáng long lanh lóe ra thủy tinh quang trạch màu lam nhạt tóc dài. Cả người da thịt đều phẳng phất trong suốt đồng dạng. Trên gương mặt xinh đẹp lại mang theo vài phần cùng tự thân tuổi tác không hợp bất đắc dĩ. Nhưng cũng đồng dạng mang theo mỉm cười thản nhiên. Đường Tam nhìn xem nàng. Cũng đồng dạng đáp lại mỉm cười. Thân yêu nữ nhi, người trưởng thành tốc độ cũng rất nhanh a, nhìn thấy ngươi. Không khỏi làm ta nhớ tới kiếp trước nữ nhi. Nàng là trong đó tâm đặc biệt ấm áp cô nương. Tinh Tinh bật cười nói. Ý của ngươi chính là đang nói ta không đủ ấm áp thôi. Mưu sát phụ thân của mình. Đúng là không tính ấm áp. Cảm tạ ngươi đem ta ấp đi ra. Xác thực, ngươi vẫn luôn mang cho ta rất nhiều không giống với cảm thụ. Để cho ta cảm nhận được rất nhiều vật kỳ quái. Nhưng những này, tựa hồ đối với ta cũng sẽ rất có ích lợi. Quang mang lấp lóe. Đã từng Đường Tam thấy qua vị kia thủy tinh đại yêu hoàng trống rỗng xuất hiện. Liền rơi ở bên người Tinh Tinh. Hắn không có mở miệng. Chỉ là nhìn xem Tinh Tinh. Lông mày nhíu chặt. Tinh Tinh quay đầu nhìn nó một chút. Nói. Ngươi hay là lộ ra quá nhiều sơ hở. Nhất là trên khí tức. Ngươi không nỡ phóng thích ta chân chính khí tức. Từ đó để hắn tại thời điểm ban sơ liền nhìn ra một chút mánh khóe. Thủy tinh đại yêu hoàng phục chế thể cau mày nói. Ngươi để lại cho ta lực lượng vốn là có hạn. Vận dụng một lần liền sẽ ít một chút. Một khi tiêu hao quá nhiều. Căn bản cũng không đủ để duy trì ta tồn tại lúc. Ai đến tọa trấn nơi này. Ai có thể nghĩ đến cái này mặt ngoài nhìn lại chỉ có mười mấy tuổi ra hỏa lại sẽ như thế thông minh. Tinh Tinh thở dài một tiếng. Nói. Hắn tuổi thật rất có thể so ta còn muốn lớn. Chỗ nào có thể dùng phổ thông ánh mắt đối đãi. Cho nên, cũng không trách ngươi. Chính ta cũng là nhìn lầm. Đường Tam chỉ là bông vải mang mỉm cười nhìn bọn hắn. Cũng không có nóng lòng mở miệng. Như vậy, để cho chúng ta thẳng thắn nói chuyện đi. Tinh Tinh khẽ cười nói. Ngươi rất nhiều suy đoán đều là đúng. Hoặc là nói là tiếp cận chân tướng. Tình huống của ta đúng là tương đương không tốt. Nếu không, ta cũng sẽ không rất mà liều. Trên thực tế, hiện tại toàn bộ yêu tinh đại lục tình huống đều thật không tốt. Ta đã thấy được một chút phi thường đáng sợ manh mối. Bằng không mà nói, tử vong đối với đã sống 3.000 năm ta tới nói cũng không tính cái gì. Ta cũng sớm đã chán ghét thế giới này. Bằng vào ta thần thức cường độ, liền xem như thân thể tử vong. Thần thức cũng có thể dung nhập vị diện này. Trở thành vị diện một bộ phận. Hoặc là thoát ly vị diện này. Đi vũ trụ ngao du. Với ta mà nói. Đều là lựa chọn tốt. Nhưng là. Ta còn không thể chết. Quảng cáo. Nói đến đây. Tinh Tinh cái kia nhìn như non nớt khuôn mặt nhỏ lại trở nên nghiêm túc. Đường Tam nhẹ gật đầu. Nói. Xin lắng tai nghe. Tinh Tinh thở dài một tiếng. nói, ngươi không phải đã cảm nhận được một chút sao? Vị diện này, hiện tại ở vào trạng thái nhưng thật ra là tương đương không hài hòa. Phần này không hài hòa, lại là người vì tạo thành. Mặt ngoài huy hoàng, mang tới lại là nguy hiểm to lớn. Ta cũng là tại trước đây không lâu mới chính thức xác định. Đường Tam hai mắt nhắm lại, nói, ở trong địa ngục hoa viên xác định sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.